Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1975, huyền thiên nhất khí quả. Tê tâm liệt phế tiếng la, nhường tất cả mọi người là một hồi tim đập nhanh. Dạng này tiếng la, một mực duy trì liên tục gần nửa canh giờ. Thẳng đến cuối cùng, Hồ Phi đã sức cùng lực kiệt. Liền âm thanh đều không phát ra được. Tốt, cư nhiên tốt, ta thật là nghe nói lục thi độc căn bản không có thuốc nào cứu được. Hắn cư nhiên tốt. Tống Ngọc kinh hô. Hồ Phi mặc dù đã không có khí lực, thật là trên người hắn hư thối thịt, đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại khôi phục. Hiển nhiên, Diệp Viễn đan dược chiến thắng lục thi độc. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy một màn này, tràn đầy khó tin. Vừa rồi loại tình huống đó, hiển nhiên lục thi độc mạnh vô cùng, chính là có dược cũng rất khó trị liệu. Thật là, Diệp Viễn đan dược cư nhiên miễn cưỡng bả Hồ Phi từ Diêm Vương Điện kéo trở về. Diệp huynh không hổ được khen là đại sư, loại thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Quách Cảnh Dương thở dài nói, đây thật là người đần độn sinh bạch cốt a. Diệp huynh thủ đoạn, tại hạ lĩnh giáo. Mã Sướng tự đáy lòng thở dài nói. Diệp Viễn cười nói, ta cũng không biết cái này dục thanh đan có tác dụng hay không. Vừa rồi dưới tình huống đó, cũng chỉ có thể thử một lần. Tống Ngọc nghe vậy, không khỏi con ngươi co rụt lại nói. Cái gì? Dục thanh đan? Cái này, đây chỉ là dục thanh đan. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người là nghĩ đến mà sợ. Dục thanh đan chỉ là bình thường nhất lục giai giải độc đan. Độ khó luyện chế chỉ có nhất cấp. Luận dược hiệu yếu đến không được có thể yếu hơn nữa. Bọn hắn đều cho rằng Diệp Viễn cho Hồ Phi ăn là linh đan diệu dược gì. Ai biết chỉ là bình thường nhất đứng đầy đường mặt hàng. Dục thanh đan có thể có đáng sợ như thế dược hiệu. Cái kia phải là cái gì phẩm cấp? Tử linh thần phẩm, hư linh thần phẩm, còn như hạo linh thần phẩm, bọn hắn cũng không dám muốn. Bọn hắn căn bản là không có gặp qua lục giai hạo linh thần đan. Diệp Viễn gật đầu nói, cực vận đại đế đô vạn bảo lâu linh dược hữu hạn. Một ít chân quý linh dược cũng không có, cho nên không có cách nào khác luyện chế một ít hiệu quả tốt giải độc đan. Chỉ có thể dùng dục thanh đan chấp nhận chấp nhận. Diệp Viễn cũng không lý giải bọn hắn chấn động. Dục thanh đan đối hắn mà nói, thật sự là quá đơn giản. Hắn thuận tay luyện chế một chút, chính là hạo linh đỉnh phong. Chỉ là, Tống Ngọc đám người hai mặt nhìn nhau, trực tiếp không nói, tạm như vậy, cũng quá đáng sợ một ít a. Dục thanh đan liền đáng sợ như thế hiệu quả. Vậy nếu như nhường hắn luyện chế một ít đan dược cao cấp, còn phải. Đúng lúc này, Hồ Phi ung dung tỉnh lại qua đây. Ta còn không chết. Hồ Phi có chút mờ mịt nói. Hồ Phi, ngươi cần phải hào hào cảm tạ một chút Diệp huynh. Nếu như không phải hắn đan dược, ngươi bây giờ sợ rằng đã là một đống bạch cốt. Quách Cảnh Dương nói. Hồ Phi chợt nhớ tới Diệp Viễn cái kia một tiếng gầm. Nhường hắn hé miệng, vội vàng hướng Diệp Viễn thi lễ nói. Đa tạ Diệp huynh, ân này Hồ mỗ cả đời khó quên. Diệp huynh chân quân tử, lấy ơn báo oán. Hồ mỗ xấu hổ, trước đó cười nhạo Diệp Viễn. Hồ Phi tự nhiên cũng là bên trong một trong. Nhưng bây giờ, hắn hối hận không thôi. Diệp Viễn cười nói. Không cần phải khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Chúng ta tiếp tục đi tới đi, liên tiếp đi bán nguyệt có thừa, mọi người lại không có gặp phải nguy hiểm gì. Hiện tại, ngay cả Tống Ngọc, đối Diệp Viễn cũng là không có nửa điểm tinh khí. Về phần người khác, sớm đã bả Diệp Viễn trở thành chủ kiến. Bỗng nhiên, Diệp Viễn dừng lại thân hình, Tống Ngọc lông mi dương lên, hỏi. Diệp huynh, chẳng lẽ có phát hiện gì? Bọn hắn hiện tại cũng biết rõ, Diệp Viễn thị lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều, luôn có thể phát hiện một ít bọn hắn phát hiện không đồ vật. Diệp Viễn gật đầu, cười nói, không nghĩ tới, cư nhiên có thể tại nơi đây nhìn thấy huyền thiên nhất khí quả. Huyền thiên nhất khí quả, Tống Ngọc con người co rụt lại, kinh hô, lại là huyền thiên nhất khí quả, vật kia chỉ cần nuốt vào một viên, liền bù đắp được nghìn năm khổ tu a. Quách Cảnh Dương vẻ mặt hưng phấn nói, người khác tới tấp kích động không thôi, một viên huyền thiên nhất khí quả, đủ để cho bọn hắn đột phá nhất trọng thậm chí nhị trọng cảnh giới nhỏ. Bọn hắn có thể nào không kích động? Diệp huynh, cái này huyền thiên nhất khí quả, có mấy viên? Tống Ngọc có chút khẩn trương mà hỏi thăm, nếu như chỉ có một viên lời nói, vậy hắn khả năng liền có không vui một trận. Cái này linh quả, chỉ có thể Diệp Viễn một cá nhân sở hữu, dạng này thiên địa linh quả, không ra gì cấp, so 100 viên thuốc còn dùng được, giá trị căn bản là không có cách dùng thần nguyên thạch để cân nhắc. Chân thần cảnh nhị trọng cảnh giới nhỏ, thật muốn làm từng bước tu luyện, tại dùng đan dược tình huống dưới, không có cái hơn ngàn năm tuyệt đối không đùa, có huyền thiên nhất khí quả. Chẳng khác gì là tránh khỏi nghìn năm khổ tu a. Diệp Viễn nói, ba viên, phân phối sự tình chờ một hồi hãy nói. Huyệt thiên nhất khí quả bên cạnh, thật là có một cái hắc thi thủ hộ. Cái này hắc thi không đơn giản, ta đi đem nó dẫn dắt rời đi. Tống Ngọc người dẫn bọn hắn đi hái. Tống Ngọc khắp khuôn mặt là hưng phấn. Ba viên lời nói, hắn nhất định có thể chia được một khỏa. Cứ như vậy, hắn đột phá đến chân thần tứ trọng thiên, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Tống Ngọc cười nói, Diệp Viễn gật đầu, chậm rãi hướng bên kia đi qua. Hắc thi hiển nhiên cũng phát hiện Diệp Viễn, bất quá nó cũng không có lập tức phát động công kích, mà là dùng một đôi như lỗ đen con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Diệp Viễn lông mi dương lên, kinh ngạc nói, cái này hắc thi, tựa hồ đã sản sinh một tia linh trí. Thực sự là khó tin. Xem ra, đây là huyền thiên nhất khí quả tác dụng. Hắn cứ như vậy không nhanh không chậm địa. Mà, tới gần hắc thi, cái kia hắc thi trên người khí tức càng ngày càng cường đại. Cả người vận sức chờ phát động, giống như là chấn kinh lão hổ đồng dạng. Rốt cục, làm Diệp Viễn đi tới trước người hắn 10 trượng thời điểm, hắc thi chịu không nổi, đột nhiên hướng Diệp Viễn công qua đây. Oanh, một cái kịch liệt đối oanh, Diệp Viễn cùng hắc thi mỗi người rút lui hơn 10 bước. Thế lực ngang nhau, bất quá, mặc dù Diệp Viễn có thanh hồng chiến giáp thủ hộ, lúc này nội phủ cũng là một hồi phiên giang đảo hải. Lục giai sơ kỳ đỉnh phong, Diệp Viễn trong lòng cả kinh, rốt cục phạm vi cái này hắc thi thực lực, trước hắn đã cảm thấy cái này hắc thi không đơn giản. Hiện tại giao thủ một cái, quả thế, sức mạnh thân thể, là bả thiên đạo pháp tác dụng vào trong máu thịt, mắt thường là không nhìn ra, chỉ có vận dụng khí huyết, bộc phát ra lực lượng, mới có thể nhìn ra hư thực. Lục giai sơ kỳ đỉnh phong, tương đương với chân thần tam trọng thiên, chỉ là cái này hắc thi nhục thân chi lực, hiển nhiên so chân thần tam trọng thiên cường quá nhiều, mà Diệp Viễn, chẳng qua là mới vào lục chuyển, bằng vào hoàn mỹ lục chuyển kim thân, Diệp Viễn thực lực có thể so với chân thần nhị trọng thiên. Còn có thanh hồng chiến giáp, Diệp Viễn lực phòng ngự trực bức chân thần tam trọng thiên, thật là cùng cái này hắc thi đối đầu, Diệp Viễn lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Bất quá, Diệp Viễn không chút do dự nào, trực tiếp phát động vòng thứ hai công kích. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp đối ba quyền, Diệp Viễn rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu tới. Cái kia hắc thi thấy thế, gào to một tiếng, hướng về Diệp Viễn bổ nhào qua đây. hắn linh trí đã có giới hạn, trước đó là kiêng kỵ Diệp Viễn, hiện tại phát hiện Diệp Viễn không phải là đối thủ, trực tiếp truy sát tới. Diệp Viễn không chút do dự nào, quay đầu chạy. Tống Ngọc biết rõ, Tống Ngọc đã sớm chuẩn bị xong, lúc này như mũi tên rời cung đồng dạng nhằm phía Huyền Thiên Nhất Khí Quả. Mấy người khác theo sát về sau, cũng là đánh về phía Huyền Thiên Nhất Khí Quả. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn gần đụng tới Huyền Thiên Nhất Khí Quả thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.